Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 129, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này có điểm phức tạp. Các ngươi ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói đi. Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi ngồi xuống chậm rãi đem chuyện vừa rồi nói ra. Kia phức tạp cảm tình gút mắt làm phàn nếu Mạn cùng Đạm Đài Lâm đều trừng lớn hai mắt. Thế nào có thể như vậy đâu? Noãn Noãn tỷ nàng thế nào có thể như vậy đâu? Nàng cùng bên ngoài nam nhân đi kết giao còn không bằng cùng ca ca ta kết giao đâu. Thật quá đáng. Noãn Noãn tỷ thật sự là thật quá đáng. Đạm Đài Lâm tức khắc đỏ đôi mắt. Tuy rằng đối với hạ Noãn Noãn hoa tâm có chút thất vọng. Nhưng là ở nàng trong lòng vẫn là nhớ rõ Noãn Noãn tỷ đối nàng hảo. Đạm Đài Lâm hiện tại tâm tình phức tạp cực kỳ. Đối chính mình biểu ca lại là đau lòng lại là lo lắng. Đối chính mình ca ca cũng có chút đau lòng. Đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Noãn Noãn tỷ thế nào liền chướng mắt nàng ca. Ngược lại muốn cùng bên ngoài nam nhân ở bên nhau đâu. Vân Tấn A, ngươi và Noãn Noãn chia tay đi. Tuy rằng nàng là cái hảo nữ hài. Nhưng là nàng quá nhận người. Ngươi về sau sẽ bị thương. Phản nếu Mạn cũng có chút lo lắng nhìn Đạm Đài Vân Tấn. Nàng còn không biết chính mình nhi tử cũng thích hạ Noãn Noãn đâu. Nếu là đã biết, trong lòng chỉ sợ sẽ càng thêm kích động. Ta ái nàng, ta sẽ không từ bỏ Noãn Noãn. Liền tính muốn cùng mặt khác nam nhân đi cạnh tranh. Cho nên ta ngày mai liền dọn đi cái kia biệt thự chủ. Ta cũng sẽ đem Noãn Noãn mang về nhà. Nếu Đạm Đài Vân Tấn đều quyết định. Phản nếu Mạn cùng Đạm Đài Lâm biết hắn là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Các nàng cũng không phải cái loại này bổng đánh uyên ương người. Nếu cảm tình đương sự giả đều không có phản đối. Như vậy các nàng cũng sẽ không nhiều chuyện. Chỉ là ủy khuất Đạm Đài Vân Tấn A, nếu ngươi đều quyết định. Như vậy chúng ta cũng không dám nói cái gì. Tóm lại cảm tình loại sự tình này. Như người uống nước ấm lạnh tự biết. Nếu thật sự không được. Vậy từ bỏ đi. Phản nếu Mạn thở dài một tiếng. Nhưng là kế tiếp nàng nhi tử nói lại đem nàng hoảng sợ. Mẹ, ta cũng tưởng dọn qua đi. Nói xong. Đạm Đài Vân Phi lại nhìn Đạm Đài Vân Tấn. Kỳ thật ta cũng thích Noãn Noãn. Chỉ là bắt đầu ta không có nói ra. Nhưng là hiện tại đều mà thế. Hơn nữa bên người nàng còn có mặt khác mấy nam nhân. Ta nói ra cũng không có như vậy nhiều chịu tội cảm. Vân Tấn, hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Đạm Đài Vân Tấn kinh ngạc nhìn Đạm Đài Vân Phi. Hắn cũng thích Noãn Noãn. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Hắn thế nào liền không có phát hiện đâu. Mà Đạm Đài Lâm cũng biết chính mình ca ca vẫn luôn thích Noãn Noãn tỷ. Cho nên nàng một chút cũng không kinh ngạc. Nếu ca ca đều tiếp nhận rồi. Như vậy nàng cũng là duy trì hắn. Bất quá Noãn Noãn tỷ thật sự thật là lợi hại a, cư nhiên có thể cho như vậy nhiều nam nhân thích. Mà nàng vẫn là cái đáng thương độc thân cẩu. Z, ngươi có thể dọn qua đi. Noãn Noãn tiếp không tiếp thu ngươi. Ta không thể bảo đảm. Nếu Noãn Noãn bên người đều có ba nam nhân. Như vậy hắn cũng muốn kéo cái đồng đội đi. Đạm Đài Vân Tấn ở trong lòng ghen hừ hừ. Kia ba nam nhân nhìn qua cũng không phải là như vậy dễ đối phó đâu. Nếu là bọn họ kết minh. Chính mình có thể liền một bàn tay vỗ không vang. Vân Phi, người thật sự muốn dọn qua đi. Ai, các ngươi huynh đệ hai cái. Ta biết Noãn Noãn là cái thực tốt nữ hài tử. Nhưng là các ngươi cũng không thể bởi vì nhân gia hảo cứ như vậy a, bất quá hiện tại thế đạo. Có thể vui sướng quá một ngày chính là một ngày đi. Ta cũng không ngăn cản các ngươi. Chỉ là các ngươi muốn thường trở về nhìn xem a, phàn nếu Mạn vẫn là cái phi thường mở ra hơn nữa chi kỳ mụ mụ. Nàng càng để ý chính là nhi tử tâm tình. Tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Nếu được đến trong nhà tán thành. Hai cái nam nhân trong lòng cũng liền nhẹ nhàng một chút. Ở nhà cơm nước xong, lúc sau bọn họ liền đi Hạ Noãn Noãn nơi biệt thự. Đi thời điểm biệt thự bên trong cũng chỉ có Hạ Noãn Noãn. Vệ Nho Lâm cùng Khuông Ngôn Chi ở, Tần Lịch Minh đi ra ngoài dàn xếp người nhà của hắn. Chờ một chút mới có thể trở về. Các ngươi thế nào tới? Mở cửa, Vệ Nho Lâm mặt vô biểu tình nhìn trước mắt hai cái nam nhân. Ở trong mắt hắn đây là tới cùng hắn đoạt địa bàn ra hỏa a, Vệ Nho Lâm. Hừ, này hai cái tâm cơ kỹ nữ. Chúng ta cùng trong nhà nói Noãn Noãn sự tình. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng sẽ ở nơi này. Ta cảm thấy đều là Noãn Noãn nam nhân. Chúng ta hẳn là hảo hảo ở chung không phải sao? Đạm Đài Vân Tấn giả dối cười cười. Kia chỉ có da mặt ở xả tươi cười nhìn qua biệt nữ cực kỳ. Làm Vệ Nho Lâm lại ở trong lòng hừ hừ. Nhưng là không có biện pháp. Đây chính là nhân gia cung cấp phòng ở đâu. Vệ Nho Lâm cũng chỉ hảo đưa bọn họ thỉnh đi vào. Đều nói, bọn họ cũng là Hạ Noãn Noãn nam nhân. Hắn cũng không có lý do gì đưa bọn họ ngăn ở bên ngoài. Các ngươi tới. Hạ Noãn Noãn thấy Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi thời điểm trong lòng vui vẻ cực kỳ. Nếu bọn họ tới, vậy đại biểu Đạm Đài gia đồng ý bọn họ sự tình. Xem ra Đạm Đài gia cũng không có chán ghét nàng. Này thật sự là quá tốt. Bởi vì nàng thích Đạm Đài gia mọi người a, không hy vọng chính mình bị chán ghét. Hy vọng bọn họ có thể tiếp thu chính mình. Thật là có chút lòng tham đâu. Chấm, ân, trong nhà đồng ý, chúng ta từ hôm nay trở đi sẽ ở nơi này. Đạm Đài Vân Tấn cười cười, ôm lấy Hạ Noãn Noãn ở nàng trên trán hôn một cái. Làm bên cạnh Vệ Nho Lâm lại hừ hừ. Đến nỗi Khuông Ngôn Chi cùng Đạm Đài Vân Phi, Hạ Noãn Noãn còn không có tiếp thu bọn họ đâu. Bọn họ đều không có tư cách đi hừ. Noãn Noãn, lần trước ta và ngươi thông báo, lần này ta nói lại lần nữa, thỉnh ngươi tiếp thu ta hảo sao? Ta sẽ cùng Vân Tấn giống nhau, đối với ngươi thực hảo, cái gì đều nghe ngươi. Nhìn Đạm Đài Vân Phi thâm tình ánh mắt, Hạ Noãn Noãn không phải không tâm động, nàng đối Đạm Đài Vân Phi cùng Khuông Ngôn Chi ấn tượng đều không tồi. Nói thích cũng có một chút. Nhưng là so ra kém mặt khác ba nam nhân. Nếu là tuyển một cái thích nhất, Hạ Noãn Noãn không thể nghi ngờ là thích nhất Đạm Đài Vân Tấn. Có thể là bởi vì hắn ở nguyên văn đáng thương kết cục. Có thể là bởi vì hắn chưa từng có quá một nữ nhân. Cũng có thể là bởi vì hắn đối nàng cảm tình là nhất thuần chí. Thật nhiều hỗn hợp ở bên nhau, hình thành quan trọng nhất tình cảm. Ta tổng cộng có 5 cái nam nhân. Chẳng lẽ các ngươi liền không ngại sao? Hạ Noãn Noãn có chút sợ hãi. Lúc này đây nàng thế nào liền như vậy hoa tâm đâu? Không phải cần thiết lựa chọn như vậy nhiều nam nhân. Nàng lại hãm đi vào. Nhiều nhất thời điểm nàng cũng liền từng có 2 cái nam nhân. Lúc này đây cư nhiên có 5 cái. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng đều không tiếp thu được. Cách chương.